chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 709, nữ đế. Đến, lấy nữ đế, hoặc là nói đại đường nữ nhân tính tình đến xem. Gặp được loại sự tình này, nghĩ như thế nào, đều là nữ đế cái gì đều không để ý. Đầu nóng lên, liền trực tiếp mạnh mẽ đâm tới giết tới khả năng cao hơn tốt a. Nghĩ đến nơi này, nào đó phác nhai cùng nào đó cá ướp muối. Đồng thời thật dài thở dài. Ta nói, cá ướp muối, chúng ta hiện tại cũng rơi xuống đến nông nỗi này. Người mẹ nó thậm chí lúc nào cũng có thể bị kia treo bức ăn. Chẳng lẽ, người liền không thể lấy ra chút ra sức đồ vật đến trợ giúp chúng ta thoát thân a? Ngoặc kép, người cho rằng ta không muốn a? Cá ướp muối hệ thống ngữ khi nháy mắt, cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu là mẹ nó có thể, ta trực tiếp liền muốn cho nó nha đến cái thế giới hạch bình tốt a. Nhưng vấn đề là, người nhà tiến độ cũng quá chậm, bây giờ ta căn bản không có cái kia quyền hạn a. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình cảm ngươi nhà thật là có vũ khí hạt nhân, chỉ bất quá bây giờ không thể lấy ra. Ngoặc kép, cái này, có thể có, nhưng là ngươi bây giờ nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi điểm tích lũy, cùng quyền hạn của ta đều không đủ. Mã Đức, ngươi quả nhiên vẫn là cái cá ướp muối, chấm ngoặc kép, phi, chết phác nhai, ngươi đại gia, phác nhai liền phác nhai, ngươi tại sao phải thêm cái chữ chết, ngoặc kép. Tại Lâm Tử Phàm cùng cá ướp muối hệ thống nhàm chán được chỉ có thể dựa vào đấu võ mồm đến giải quyết thời gian thời điểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, bóng đêm rất nhanh tới, khi hắc ám dần dần bao phủ đại địa, Tần Vương thành cuối cùng một sợi ánh nắng biến mất thời điểm. Một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, tuyệt thế vô song, thân mang váy đỏ, lại trần trụi hai chân lại không nhiễm trần thế nữ tử, chậm rãi theo lao động mà về dòng người, tiến vào Tần Vương thành nội. Nữ đế, đến, vẫn là mang tính tiêu chí một bộ áo đỏ, kia hoàn mỹ dung nhan cùng tư thái, càng là tuyên cáo thân phận, không có bất luận cái gì che giấu, thậm chí ngay cả một đầu khăn che mặt đều không có. Đối nữ đế mà nói, bất luận cái gì che giấu, đều là để nàng tâm cảnh long đong biểu hiện, là mình nhát gan, hoặc là nói lo lắng tài nghệ không bằng người biểu hiện. Nàng là nữ đế, là võ tắc thiên, khi san bằng hết thảy địch, cường thế mà phong quang đem mình nam nhân mang về. Người nào cản trở, nàng liền giết ai. Như vậy, các ngươi, ở đâu? Sau khi vào thành, nữ đế ánh mắt yếu ớt, không gặp bất kỳ động tác gì, khí thế kinh người liền đột nhiên bộc phát mà tới. Ông, nơi xa, kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, thô to mà hừng hực, thẳng vào vân tiêu, phảng phất kình thiên chi trụ đứng ở cái này giữa thiên địa. Tìm tới ngươi, chấm ngoặc kép, nữ đế mặt không đổi sắc, trực tiếp trong đám người ghé qua, hướng cái kia kim sắc cột sáng dâng lên địa phương. Nhanh chân mà đi, biệt viện bên trong, Tần Chính trước người một mảnh lộn xộn. Giờ phút này, sắc mặt nàng khó coi, thậm chí có chút chật vật, nghiến răng nghiến lợi, võ, thi, chơi. Lâm Tử Phàm vừa mới làm tốt bữa tối, hương vị hẳn là vô cùng tốt mới đúng, nhưng nàng lại còn chưa kịp nếm một ngụm, liền trực tiếp bị cái kia kim sắc cột sáng đánh cho nhão nhoẹt. Tần Chính ngược lại là không bị thương tích gì, nhưng bực này hành vi lại làm cho nàng cực kỳ phẫn nộ. Bồng, sân nhỏ chi môn đột nhiên bị đẩy ra, một người mặc hắc giáp nữ tử quỳ một chân trên đất. Nhị tiểu thư, võ tắc thiên, đã vào thành, sớm đã biết. Tần Chính hừ lạnh một tiếng, đi xuống đi, phân phó các nàng chuẩn bị sẵn sàng. Vạn vạn không thể để cho võ tắc thiên còn sống rời đi. Nếu không, các nàng đều đem tiếp nhận lửa giận của ta. Ngươi, liền tại nơi này, nhìn một chút cho hay đi. Tần Chính quay đầu, nhìn một chút Lâm Tử Phàm, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, dưới cái nhìn của nàng, Võ Tắc Thiên, hôm nay, hẳn phải chết, cuối cùng vẫn là tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm hai mắt hơi trầm xuống, so trong tưởng tượng, chậm một chút, nhưng cũng chỉ chậm nửa ngày thời gian. Nữ đế, đến cùng làm cái gì chuẩn bị? Đáng tiếc, ta điểm ấy thực lực, chỉ sợ cũng là giúp không lên cái gì đại ân. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ thở dài, trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại không thể làm sao, cảm thấy rất là bất lực. Cái này, chính là nguyên quân cao thủ ở giữa đại chiến. Liền xem như nguyên tôn đi lên, cũng chỉ có thể là pháo hôi. Hắn cái này nguyên tướng, lại có thể làm được gì đây? Dù là cái này nguyên tướng, đủ để miểu sát nguyên linh, chênh lệch quá xa. Kiểm trắc đến túc chủ trong lòng mãnh liệt, trong lòng dục cầu phát động nhiệm vụ. Thực lực 2, nhiệm vụ yêu cầu, trong 1 tháng, tăng lên chí ít 1 cái tu vi cảnh giới. Nhiệm vụ ban thưởng, kiếm 8, nhiệm vụ trừng phạt 0. Mẹ nó, nhiệm vụ ngược lại là tới, nhưng là ta coi như lập tức hoàn thành, cũng vô dụng thôi. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười cười. Nhiệm vụ là tốt, cho ra ban thưởng cũng rất tốt, nhưng là coi như hiện tại hoàn thành lại có thể như thế nào? Từ nơi này, liền cũng nhìn ra cá ướp muối hệ thống cùng treo bức hệ thống chênh lệch. Có lẽ, cá ướp muối hệ thống cũng có thể để túc chủ càng ngày càng mạnh, nhưng treo bức hệ thống lại là nháy mắt cho túc chủ bật hack, để túc chủ gần như vô địch. Có lẽ cho cá ướp muối hệ thống một chút thời gian, Lâm Tử Phàm đồng dạng có thể trưởng thành đến đỉnh phong. Nhưng hiệu suất lại khẳng định phải so treo bức hệ thống chậm hơn không ít. Bất quá, cá ướp muối hệ thống cũng có ưu thế của mình. Đó chính là, con hàng này cơ hồ cái gì cũng có. Xuống đến kim khâu cái gì, lên tới trước đó nói đến vũ khí hạt nhân, cũng không giới hạn tại tu vi. Cùng treo bức hệ thống so ra, kỳ thật cá ướp muối hệ thống càng thích hợp Lâm Tử Phàm. Dù sao hắn là một cái người xuyên Việt, đây cũng là một cái kim thủ chỉ. Nhưng vấn đề ở chỗ, cá ướp muối hệ thống, cá ướp muối 2 chữ, tuyệt đối không phải gọi không. Đơn giản đến nói chính là, làm cá ướp muối hệ thống túc chủ Lâm Tử Phàm muốn rất nhiều bước, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thời gian hèn mọn phát dục. Đơn giản đến nói, cá ướp muối hệ thống cũng là hệ thống, đồng dạng có thể khiến người ta dần dần phát triển đến vô địch cảnh giới. Tiền đề chính là có đầy đủ thời gian, còn muốn hèn mọn phát dục. Khác nhau liền ở chỗ, treo bức hệ thống để người 1 năm vô địch, khả năng cá ướp muối hệ thống muốn 10 năm, giai đoạn trước yếu đến bảo, hậu kỳ vô địch. Nói như vậy, ta mẹ nó quả nhiên là cái hậu kỳ anh hùng, hiện tại chỉ có thể bị giai đoạn trước anh hùng treo lên đánh. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm càng bất đắc dĩ. Bóng đêm như nước, ánh trăng vẩy xuống đại địa, để mặt đất giống như bao phủ một tấm lụa mỏng. Giống như là kia uyển chuyển vũ nữ quần áo, nữ đế bước liên tục nhẹ nhàng, dạo bước tại Tần Vương trong thành, những nơi đi qua, không có bất kỳ ngăn trở nào. Nhưng, phát hiện nữ đế người, không ít, rất nhiều Tần Vương thành thị vệ, quân tốt cùng cao thủ các loại, tất cả đều tại phụ cận quan sát, nhìn chăm chú lên nữ đế tiến lên, nhưng rất hiển nhiên. Các nàng cũng biết mình thực lực, rõ ràng mình điểm ấy cân lượng tuyệt đối không phải là đối thủ của nữ đế. Là lấy, các nàng cũng vẻn vẹn quan sát, chưa từng xuất thủ, thậm chí, nếu là có người chặn nữ đế đường đi, không cần nữ đế xuất thủ, các nàng liền sẽ nháy mắt tự hành trốn đến đi một bên. Dù sao, cùng nữ đế so sánh, các nàng, quá yếu. Liền như vậy, nữ đế ở trong thành ghé qua, thẳng đến, trước mắt chính là một tòa núi nhỏ. Trên núi nhỏ, có một tòa biệt viện, dưới ánh trăng bên trong, lộ ra có chút tang thương cùng tịch mịch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.